Tổng Giám đốc anh thật là hư, chương 197, trực tiếp khóc thút thít. Góc chuyện audio.com, Lạc Ngạo Thực trầm mặc, không khí càng trở nên im lặng, khi đó cô mới vừa sinh xong, dù cho có ở bên cạnh Lạc Giật anh cũng không muốn để cô tiếp máu. Trong mắt ánh lên ướt át ý hận nhiều hơn tiếc nuối, phát hiện con mình nhiễm bệnh, vì sao anh không tìm em trở về. Nếu như có em bên cạnh tình hình sức khỏe của Lạc Giật tốt lên, anh cũng sẽ làm như thế. Nhưng mà trở lại cũng chỉ uổng công, hơn nữa chỉ khiến cô ấy gia tăng thương tâm, kích động đứng ngồi không yên. Uổng công, chính vì như vậy, cho nên bao nhiêu năm qua anh không hề muốn con nhìn mặt em. Vũ Nghê đau khổ nhắm mắt chậm rãi hỏi, Lạc Ngạo Thực em hỏi anh, nếu như năm đó em cầu xin anh đừng có ly hôn, liệu anh có thể chấp nhận? Cô thật hối hận bỏ, đi không chút thông minh nhận ra lời nói của bác sĩ. Nếu biết thế này, khi ấy cô đã chịu nhục ở lại Lạc gia vài hôm, sớm muộn cũng sẽ phát hiện con trai còn sống. Có trách thì nên trách bản thân mình, cả phòng làm việc yên tĩnh mấy giây. Sẽ không, lúc ấy anh vẫn kiên trì nghĩ tới ly hôn. Anh lớn tiếng trả lời, như thể sợ cô không nghe thấy, Vũ Nghê mở to đôi mắt mang theo căm thù hô to, em hận anh, rất hận anh. Hận thì hận thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tổn thương, tình nguyện để cô hận mình, còn hơn cô phải hận bản thân cô, là anh hại mẹ con em, là anh, Lạc Ngạo Thực em quyết định rồi, em phải dẫn Lạc Giật rời khỏi đây, sau đó mang con đi chữa trị, dù có bán cả mạng sống này, cũng cố gắng đổi lại sức khỏe cho con. Lạc Ngạo Thực dùng sức kéo lấy cổ tay Vũ Nghê, đè thấp gương mặt quát, nếu như dốc hết. Gia sản có thể trị hết căn bệnh cho Lạc Giật, điều này không phải quá tốt. Chỉ là em nên lý trí một chút, không nên để mọi người biết chuyện, anh không muốn con mình bị người khác kỳ thị. Miễn sao em khiến Lạc Giật sống hạnh phúc và vui vẻ, vẫn là điều quan trọng nhất. Bệnh tình của Lạc Giật, ông bà nội của nó cũng biết đúng không, cho nên bọn họ mới không muốn đụng đến Lạc Giật, né tránh nó. Càng nghĩ tới, cô càng tỏ ra đau lòng, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Lạc Giật là con của chúng ta, chỉ cần chúng ta thương nó là đủ, hiểu chưa? Lạc Ngạo Thực thoáng dùng sức lần nữa lôi Vũ Nghê ôm vào lòng, vì vậy, dù em có hận anh đến cỡ nào, cũng nên nghĩ đến con mình, chấp nhận sống cùng với anh. Nếu em cứ quyết chia lìa, người đau khổ nhất chính là Lạc Giật. Vì sao có nhiều bệnh nhân, như vậy, lại trúng nhầm con chúng ta? Vì sao vậy, bắt đầu từ bây giờ, không được nhắc tới chuyện này nữa. Như anh đã nói, chỉ cần chúng ta chú ý một chút thì thằng bé cũng giống như bao đứa trẻ khác. Vẫn có thể chơi đùa, vận động. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, là đồng sự Tiểu Cao gọi tới, cắt đứt bầu không khí sầu bi thảm thương, chỉ vì muốn bù đắp tội lỗi của chồng mình, cho nên tôi cũng không có gì để nói. Người phụ nữ trong tivi khóc lóc nức nở, sám hối từng tiếng, cầu xin tha thứ. Giọng nói dù cho thương tâm đến mấy cũng không thể làm cảm động nữ phát thanh phó Vũ Nghê. Vũ Nghê, đến lượt cô. Đạo diễn hô một tiếng, hình ảnh lập tức chiếu đến Vũ Nghê. Chị chính là người đã giúp đỡ kinh phí cho những đứa trẻ thất học trong 6 năm qua, chị đã thường xuyên quyên góp rất nhiều tiền. Bạc cho các trường học quả thật là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Tội lỗi của người chồng kia liệu có đền bù hết được trách nhiệm? Không thể, bởi vì sai lầm này đã vô tình hủy hoại những bệnh nhân kia, đã phá vỡ hạnh phúc gia đình họ, dù có đau khổ và lấy làm tiếc nuối thì cũng không cách nào cứu vãn. Vì vậy rất mong quý vị khán giả đã xem chương trình này, xin hãy nghiêm túc đối với công việc của mình. Nếu chúng ta sơ suất cũng đủ ảnh hưởng đến người khác, dù cho sau này hối tiếc đi làm từ thiện giúp đỡ cũng không cách nào đổi lấy yên tĩnh trong lòng. Càng nói cô càng kích động, thân thể đang giận phát run. Vũ Nghê, cô làm sao vậy, ngừng, ngừng, ngừng. Đạo diễn không ngừng kêu to, nhưng mà căn bản không ngăn được cô, lời nói căm phẫn vừa mới kết thúc lập tức phát sóng trên bảng tin tức. Phó Vũ, Nghê, cô giở trò quỷ gì? Mới vừa rồi cô còn khen ngợi lòng tốt của người ta, vì sao lại biến thành chỉ trích rồi? Hơn nữa dáng vẻ của cô bây giờ như muốn đánh người vậy, có biết là mình đang làm gì không? Đứng ở một bên lãnh đạo tức giận giống to. Vũ Nghê, chị bị sao vậy? Những đồng nghiệp bên cạnh quan tâm hỏi thăm, từ trước đến giờ cô luôn tỉnh táo, không ngờ lại không khống chế nổi, quên mất đang đứng trước trường quay, nước mắt cấp tốc chảy ra. Trong nháy mắt cả trường quay ngơ ngẩn, há hốc mồm ra. Đạo diễn phản ứng kịp thời kêu lên, tôi không có nói nặng gì, làm sao lại khóc rồi. Mau mau ngừng lại, tại sao phải ca ngợi chị ta, quyên góp tiền bạc thì đã sao chứ, chỉ có như thế là yên tâm thoải mái rồi sao. Nước mắt khiến mặt cô thấm ướt toàn mascara trực tiếp truyền tới. Trong phòng người kia, Vũ Nghê chấn định lại, còn 20 giây đồng hồ nữa em phải lên hình rồi. Lạc Ngạo Thực cầm micro lên, dịu dàng nhắc nhở, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô khôi phục thần trí, hướng phía mọi người nói lời xin lỗi, thật ngại quá, tâm tình hôm nay của tôi không tốt. Đúng là cô mất kiểm soát nhưng mà những lời cô nói không sai. Nếu như người đó có trách nhiệm tốt thì bi kịch này đâu đã xảy ra. Thợ trang điểm vội vàng hóa trang lại gương mặt đẫm lệ kia chỉ mười mấy giây ngắn ngủi đã hoàn tất xong, ống kính lập tức chiếu vào Vũ Nghê, thời gian nhanh đến nỗi khiến người thợ trang điểm chưa kịp chạy vào bên trong, chỉ có thể ngồi xổm xuống trước máy quay, gương mặt tỉnh táo hiện tại so với con người lúc nãy y như hai người khác nhau, đêm qua do ảnh hưởng của thời tiết rất nhiều tình. Thành đã phải chịu nhiều áp lực của trận tuyết, cách chương.